Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2194, đại chiến đến. Thiên đình hiệu triệu thiên hạ, cả thế gian hưởng ứng, các đại bộ tộc, đại giáo, đạo thống, dồn dập đưa tới rất nhiều thiên địa linh dịch, một chiếc tiếp một chiếc to lớn chiến thuyền, vượt qua tam giới đường nối. Vận chuyển tài nguyên đi tới thiên đình tổng bộ, địa tiên chi thổ tâm tình phức tạp, tiên giới đổi chủ, là táng tiên đế trở thành tiên giới chi chủ. Tam giới hạt nhân chi địa, cũng bị thiên đình công chiếm, chỉnh đốn lại hoàn cảnh lớn. Hiện nay tới nói, tam giới cách cục, hai đại giới rơi vào rồi thiên đình chi thủ, chỉ sót lại hắc ám giới. Tựa hồ cũng trở thành bọn họ trong miệng một bàn thịt. Ầm ầm ầm, địa tiên chi thổ bồng bềnh chi địa, như biển thiên địa linh dịch cuồn cuộn bay xuống, hình thành mênh mông năng lượng đại dương, nhất trọng tiếp nhất trọng, nhìn không tới phần cuối. Hết thảy đều vì bồi dưỡng đế dược, đặc biệt là Hoàn Dương Thảo nhất định phải khôi phục lại đế dược trình độ. Địa tiên chi thổ phía trên không chỉ có riêng có một gốc Hoàn Dương Thảo. Chừng 10 gốc Hoàn Dương Thảo giá trị kinh thiên động địa. Có thể rèn luyện ra một nhóm Hoàn Dương Đan. Vì ngươi, có thể điều động toàn bộ sức mạnh của tam giới. Ngươi có thể muốn ra lực lượng lớn. Chớ có biếng nhác, đại hắc không yên lòng dặn. Trêu đến địa tiên chi thổ mắt trợn trắng. Cái gì gọi là vì ta? Còn không phải là ngươi nhóm, nó chìm nổi ở linh dịch trong biển rộng, từng giọt thổ nhưỡng óng ánh, ẩn chứa đoạt thiên địa tạo hóa vô thượng huyền ảo, thu nạp linh dịch tinh hoa, thúc một gốc tiếp một gốc hy thế cổ dược. 10 năm sau, Tô Viêm nơi bế quan, dị tượng lộ ra, vùng thế giới này thủng trăm ngàn lỗ, các loại chu thiên ánh sáng lộng lẫy tỏa ra. Như là ngàn tỷ lớp ở chu diệt đại thế giới, ẩn chứa hủy diệt hoàn cảnh lớn sức mạnh kinh khủng, thập đại chu thiên thần thông, Tô Viêm toàn diện tu thành, mà đem thôi diễn đến cực hạn. 10 đại thần thông một khi hiện ra, chu thiên khí tức bao phủ đại thế giới, giống như thập đại chu thiên kiếm thai, thảo phạt lực tương đương kinh thế, thập đại chu thiên hệ liệt thần thông. Tồn tại mơ hồ trí cao quỹ tích, tương lai thử nghiệm thôi diễn, hợp làm một thể, hẳn là có thể diễn dịch ra một môn tuyệt học trí cao. Tô Viêm tĩnh cực nghĩ động, hai mắt phút chốc mờ, hướng về táng giới đi đến. Hắn hiện tại là tiên giới chi chủ, duy chỉ có táng giới thời không không bị Tô Viêm khống chế. Dĩ vãng xuất phát từ tôn kính Tô Viêm chưa từng làm bừa vùng thế giới này. Hiện nay Tô Viêm hướng đi táng giới, bước vào táng thiên hải ở trong, nhìn kỹ một viên đen kịch như mực táng thiên phù văn. Tiếp theo, Tô Viêm lại đi rồi tầng thứ hai táng địa, nhìn táng địa phù văn, trầm tư thời gian rất lâu. Tầng thứ ba táng giới chính là táng luân hồi vô thượng đại huyền ảo. Tô Viêm chăm chú tìm hiểu cùng thưởng thức. Năm tháng trong nháy mắt mà qua, lại là chừng 10 năm đi qua. Ngày này táng giới phát sáng, tam trọng phong giới liên tiếp giác tỉnh, giống như hóa thành tiên giới tối cường cấm địa sinh mệnh. Loáng thoáng lộ ra trí cao vô thượng gợn sóng. Táng thiên, táng địa, táng luân hồi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, tam trọng phù văn hiện ra cùng tỏa ra, đại thế u ám, chôn xuống vũ trụ chư thiên, chôn xuống hoàn cảnh lớn thế giới, mà chuyển động luân hồi chi đạo, thiên địa lúc sáng lúc tối, sự ảnh hưởng này tương đương không thể tưởng tượng nổi, đại thế khô héo lại hưng thịnh, đầy trời rơi xuống đến luân hồi hạt giống, mọc rễ nảy mầm. Hình thành mênh mông táng thiên thế giới, để toàn bộ táng giới thời không đều tùy theo nổ vang. Ầm ầm, một đôi bàn tay lớn, như là cắt ra cổ kim tương lai, đè ép mênh mông đại thế giới, hình thành thông thiên triệt địa táng giới lực lượng. Bí thuật này, quả thực không phải chuyện nhỏ. Tô Viêm nói nhỏ, bản này bí thuật dĩ nhiên bị Tô Viêm thôi diễn đến cực hạn. Đã không phải tối cường đế giả có thể phá giải phạm trù. Táng thiên, táng địa, táng luân hồi, ba thiên cái thế thần thông đồng loạt chuyển động cùng tỏa ra. Hình thành táng giới, hắn bước lên đế hải, hướng đi táng thiên lão nhân bí phủ. Nơi đây chính là đại kim tử không dám đi nhầm vào chi địa. Đối với hắn mà nói, không có chủ nhân cho phép, không cho phép tiến vào động phủ. Tô Viêm, ngươi đến rồi, thế giới bên ngoài thế nào rồi? Con trai của ngươi, đồ đệ của ta phong đế không có. Đại kim tử kêu to, đây là phân thân của hắn, thủ tại chỗ này, có vẻ rất cô đơn cùng cô quạnh. Tô Viêm bất đắc dĩ, cũng rất thô bạo, dò ra một bàn tay lớn hướng về thiên cung chộp tới. Tô Viêm ngươi làm gì? Đại kim tử rít gào, trực tiếp bị thô bạo bắt đi rồi. Thiên cung các cường giả không có gì để nói. Tô Viêm trực tiếp đem đại kim tử bản thể từ thiên cung chộp tới. Để hắn cho chính hắn nói đi. Có cần tới hay không? Tô Viêm chỉ táng thiên động phủ. Đại kim tử trầm mặc một hồi. Lắc đầu, dù cho chủ thượng chết đi. Không có thiên lão mệnh lệnh hắn cũng không sẽ chọn đi vào. Hắn rất trung thành. Đối với thiên lão tôn kính phát ra từ nội tâm, phía trước thế giới chính là chí cao cấm khu. Tô Viêm thở dài, tiến vào táng thiên lão nhân động phủ. Đầy trời đều là mùi máu tanh, khốc liệt gợn sóng tràn ngập. Hiện ra rất nhiều dị tượng, chí cao máu. Tô Viêm nỉ non, đã từng hắn đã tới, không thấy rõ rõ ràng. Khắp nơi đều là tàn huyết ở bắn tung tóe. Đối với người ngoại lai sẽ chấn sát, đương nhiên đối với bọn hắn mạch này sẽ không, bằng không năm đó Tô Viêm mới vừa đi tới nơi này, trực tiếp liền mất mạng rồi. Một vị rách nát sinh linh, nhuộm dần huyết quang, vô sinh tức, hắn ngồi xếp bằng ở cổ điển bệ đá, hoàn toàn tách biệt với thế gian, mặt đối mặt ngồi xếp bằng, táng tiên đế trầm tư thời gian rất lâu. Tô Viêm rời đi, nơi này vấn đề, chờ đợi một lần lại đến, tin tưởng sẽ mở ra. Trăm năm sau, thiên đình tổng bộ, đầy trời cường giả hội tụ, quan sát một hồi thịnh hội, cả thế gian khó cầu rầm rộ, một gốc tiếp một gốc đế dược hướng đi cường thịnh, chảy ra trí cường sinh mệnh hào quang, đoạt thiên địa tạo hóa mà thành, thật không hổ là địa tiên chi thổ a. Lão đại ca đều tâm kinh, đế dược cũng có thể thúc. Hắn nhìn thấy Hoàn Dương Thảo, trưởng thành đến trí cường cấp độ thời khắc. Dương khí cuồn cuộn, đều muốn đốt sụp người nhục thân. Sấy khô nhân thể bên trong khí huyết, dương khí tinh hoa dồi dào không hợp thói thường. Đối với một ít tuổi già sức yếu cường già, cực kỳ trọng yếu. Xong rồi, địa tiên chi thổ xuất quan. Phía trên mọc đầy hy thế cổ dược, đế dược đều có hơn trăm gốc. Những dược liệu này làm bạn hắn ngàn tỷ năm cô độc. Hắn có chút không muốn, tương tự cũng biết những thứ đồ này. Đối địa tiên chi thổ tới nói, không có bao nhiêu giá trị. Đây là một nhóm không thể nào tưởng tượng được của cải cùng gốc gác. Có thể nói là nhân gian giới tối cường của cải. Địa tiên chi thổ. Chìm nổi ở tổ long mạch bên trên ngàn tỷ năm, dựng dục ra lượng lớn chí bảo dược, hiện nay trở thành thiên đình đáng sợ nhất gốc gác. Những này rốt cuộc đều là đã từng đế dược, bởi vì bị địa tiên chi thổ nuốt lấy tinh hoa mà suy yếu đều muốn khô héo. Tiêu tốn lâu đến trăm năm, mà thiên đình cũng tiêu phí vô lượng bảo tàng, trả giá tự nhiên rất nhiều. Cũng hiệu triệu thiên hạ bộ tộc đưa tới thiên địa linh dịch. Cuối cùng sớm đem những đế dược này thay ngén xong xuôi. Nhanh luyện đan, đại hắc hái hết thảy Hoàn Dương Thảo, lưu lại một gốc tối cường, còn lại giao cho thiên đình một đám luyện đan đại tông sư. Lấy một vị cô gái mặc áo lam dẫn đầu, Long Đại Thánh nuốt lấy hoàn chỉnh Chí Tôn Long Châu, tiềm năng nghênh đón đại bạo phát. Rốt cuộc Long Đại Thánh ở tuyệt đỉnh đế giả tích lũy 5.000 năm rồi. Nó yên lặng luyện hóa 10 năm, Chí Tôn Long Châu dược lực tan ra, bước vào tối cường đế giả lĩnh vực. Gào, đây chính là thập biến chân long đột phá, gây ra ngập trời bão táp. Tinh huyết hình thành 10 con rộng lớn cự long, nằm uốn lượn ở cường tráng trên thân hình, rung trời động địa. Long Đại Thánh uy mãnh cái thế, tràn ngập thông thiên triệt địa sức mạnh, chấn động thiên đình chư vương, lực áp bách 10 phần. Thập biến chân long trực tiếp bước lên với đỉnh phong cường giả, uy hiếp vũ trụ biển sao, pháp lực ngập trời, cả thế gian khó có thể tìm ra mấy vị có thể cùng Long Đại Thánh đồng đại tranh bá cường giả. Những kia thổ chất vấn đề vẫn là không cách nào nhìn ra. Liền địa tiên chi thổ đều nhìn không ra đầu mối. Đến cùng là cái gì thổ? Lẽ nào không thuộc về tam giới? Không thuộc về mảnh thời không này? Tô Viêm cau mày, Long Đại Thánh vẫn không có giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Tử Hà cũng trở thành đỉnh phong đế giả, nàng cũng không có, Mục Hình vẫn là như vậy tinh khiết vô tà, nụ cười sán lạn, cả ngày đi theo sau lưng Tô Viêm, như là cái vĩnh viễn chưa trưởng thành đẹp đẽ tiểu cô nương. Thiên đình tịnh thổ, Sơn Hà cẩm tú, địa tiên chi thổ óng ánh rừng rực. Lão đại ca, Táng Tiên Đế, Đạo Thánh Tiên, Hắc Vương, bốn đại cường giả, hợp lực thôi diễn bất tử bất diệt kinh, mà đem bản này cái thế thiên công, khắc vào địa tiên chi thổ bên trong. Đau chết rồi, cuối cùng thời khắc, địa tiên chi thổ đều muốn nổ tung, gánh chịu một phần khủng bố kinh văn, tào ngộ rất đáng sợ ngăn được cùng áp bức, giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Lão đại ca sắc mặt nghiêm túc, bản kinh văn này tương đương nghịch thiên, dựng dục ra hoàn chỉnh, tin tưởng đối với trí cao đều có trợ giúp rất lớn. Đi ngược lên trời, chung quy muốn trả giá thật lớn, địa tiên chi thổ suýt nữa nổ tung mà chết, khổ sở dẫy dụa mấy năm, cuối cùng vẫn là tiếp tục chống đỡ rồi. Ông ánh sán lạn thổ nhưỡng, chồng chất cùng nhau, dần hiện ra phức tạp loằng ngoằng hoa văn. Tô Viêm quan sát mấy năm, bọn họ đều cảm thấy vui mừng. Địa tiên chi thổ tưởng thật ghê gớm, bất tử bất diệt kinh mơ hồ hoàn thiện một ít. Chỉ có điều, mỗi một lần thay nghén hoàn thiện, địa tiên chi thổ đều phải bị nhất định hạo kiếp. Đại Hắc lo lắng hắn chịu không nổi, liên thủ với Tô Viêm, đem địa tiên chi tổ động phủ thu hoạch hơn 100 viên vũ trụ tàn sao. Liên thủ tế luyện, công trình này cũng không nhỏ. Bọn họ kinh doanh chừng 10 năm, mới đưa trên này 100 viên sao lớn hóa thành một bộ chí bảo. Mà Tô Viêm khắc họa cường đại trận thế, này bộ sát trận rất mạnh mẽ. Long Đại Thánh toàn lực đi công kích, trong thời gian ngắn đều khó mà đi lay động. Thời khắc mấu chốt có thể là địa tiên chi thổ bảo mệnh. Không cần phải để ý đến ta. Ta liền không tin, trên đời này không có ta không làm được bảo vật. Địa tiên chi thổ cũng bất chấp, những năm này bị dằn vặt điên cuồng hơn. Hắn các loại bất tử bất diệt kinh gánh lên rồi. 30 năm sau, thiên đình luyện chế ra hơn 100 viên đế đan. Tiên giới một nhóm thế hệ trước tối cường đế giả cảm thấy kích động. Thiên đình luyện đan đại sư lấy 3 cây hoàn dương thảo, rèn luyện ra một lò kinh thế thuốc bổ. Những người này sau khi luyện hóa, trong cơ thể suy yếu sinh mệnh tinh huyết cường thịnh một đoạn. Xem ra không còn tuổi già sức yếu, từng cái tinh thần phấn chấn, chiến lực được 10 phần tăng lên. Gào, Mạc Nhất Ngày, kèn lệnh thổi lên, bao phủ tam giới. Nổ vang ở nhân gian giới, vang vọng ở tiên giới, nổ vang ở thiên đình. Đại chiến đến rồi, Táng Tiên Đế tự mình gióng lên chống trận, truyền khắp tam giới, tràn ngập ra đáng sợ chiến đấu gợn sóng. Hiệu lệnh ức vạn thiên binh thiên tướng, đại quân giác tỉnh, tam giới run rẩy, hình thành diệt thế bão táp. Như vậy thịnh thế, có thể tham dự, không uổng công đời này. Tiên giới các cường giả giống to, từ không nghĩ tới quá có thể sống đến ngày này. Thiên đình sắp sửa lấy tối cường tư thái, thiết kỵ đạp lên hắc ám giới, diệt hắc ám, đại nhất thống, thiên đình vĩnh xương, vạn thế bất hủ, giết giết giết. Một mặt to lớn chiến kỳ vung lên, truyền thừa cổ xưa thiên đình kèn lệnh thổi lên, cổ vũ người đấu trí, kích phát người chiến huyết, tam giới đại nhất thống, đầy trời thần ma hí rít, 5.000 năm bình tĩnh đánh vỡ, sắp sửa viễn chinh hắc ám giới, đại chiến mở ra rồi. Thiên đình chuẩn bị rất nhiều năm, không có vẻ đột nhiên, rất trực tiếp, hướng về hắc ám chi địa triển khai toàn diện xung phong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.